Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đen nhánh trong bóng đêm, lưỡng đạo màu đen thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía Nam Kinh lão thành nội mảnh đất Trung. Tamani đường mạch không nghĩ tới, Phó Văn Thanh sẽ là Nam Kinh khu cái thứ nhất thông quan rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi người chơi. Hắn càng không nghĩ tới. Cái thứ nhất thông quan trò chơi người chơi sẽ bị Hắc Tháp thông báo tin tức. Cũng kích phát một cái cực kỳ hố cha, rác rưởi nhóm nhìn chăm chú, hiệu quả. Cái này hiệu quả tên là khen thưởng. Trên thực tế lại là đối thông quan giả uy hiếp lớn nhất. Chúng ta muốn lại mau một chút. Hắn vừa mới thông quan trò chơi. Hiện tại nhất định ở rác rưởi xử lý trạm phụ cận đường mạch một bên hăng hái chạy vội. Một bên nói. Bất luận cái gì một cái rác rưởi xử lý trạm phụ cận đều khẳng định có người chơi mai phục. Hiện tại khoảng cách trò chơi kết thúc còn dư lại 3 cái giờ. Còn có 3 đợt thỏ thủ lĩnh. Tuyệt đại đa số người chơi khả năng còn không có chuẩn bị mai phục tại rác rưởi xử lý trạm đoạt huy. Chương, nhưng những cái đó nhập cư trái phép khách hẳn là đã đi ân, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn mắt. Trên đường giao thông bảng hướng dẫn. Xoay cái cong, hướng Tân Nhai khẩu phương hướng mà đi, rác rưởi nhóm nhìn chăm chú, mỗi cái nhìn đến Phó Văn Thanh người chơi đều sẽ cầm lòng không đậu mà nhìn chăm chú hắn 3 giây. Đồng hồ, này ý nghĩa đương Phó Văn Thanh xuất hiện ở người chơi trước mặt. Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể biết cái nào là Phó Văn Thanh. Hiện tại, toàn Nam Kinh người chơi đều muốn tìm đến hắn, thậm chí là bắt lấy hắn. Từ hắn trong miệng được đến thông quan trò chơi phương pháp. Nam Kinh tổ có thể kinh sợ trụ Nam Kinh bản địa người chơi. Nơi khác người chơi lại sẽ không đối cái này tổ chức có bất luận cái gì kính sợ. Phó Văn Đoạt tốc độ càng nhanh vài phần, đường mạch cũng nhanh hơn tốc độ. Hai người cơ hồ hóa thành một đạo quang mang, ở cao ốc building trung xuyên qua. Bọn họ cách này tòa thật lớn Hắc Tháp càng ngày càng gần. Rất xa đường mạch nhìn đến một gian sắc thái quỷ dị căn nhà nhỏ. Đường hắn thấy rõ Tân Nhai khẩu phụ cận rác rưởi xử lý trạm tình huống sau. Hắn hai mắt co rụt lại. Hai người đồng thời dừng lại bước chân. Quan sát bốn phía, chung quanh không ai. Lạnh băng trong gió đêm. Cây ngô đồng diệp xôn xao vang lên. Đường mạch đi đến rác rưởi xử lý trạm phụ cận. Vòng quanh này tòa mặt bằng phòng nhỏ đi rồi một vòng. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt vờn quanh cái này ngã tư đường, xem xét bốn phía, Phó Văn Đoạt ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay sờ sờ một mảnh ám màu nâu dấu vết, đường mạch lập tức đi qua đi. Phó Văn Đoạt, là huyết, bất quá mau làm, hẳn là đã qua đi một giờ, đường mạch ở phụ cận tim tim. Thực mau ở đường cái thượng phát hiện không ít cùng loại màu đỏ sậm dấu vết. Này đó dấu vết trải rộng ở rác rưởi xử lý trạm bốn phía. Càng tới gần phòng nhỏ, màu đỏ dấu vết càng nhiều, nhưng là đương cùng phòng nhỏ khoảng cách kéo gần đến 5 mét nội. Này đó dấu vết ngược lại biến thiếu, chỉ có một ít linh tinh vụn vặt màu đỏ vết máu. Đường mạch, chúng ta nghe được Hắc Tháp nhắc nhở sau liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Trước sau thêm lên qua không đến 10 phút. Bọn họ hẳn là không phải ở cái này rác rưởi xử lý trạm thông quan trò chơi. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Phụ cận còn có mấy cái rác rưởi xử lý trạm mà đi, Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Lôi kéo đường mạch tay liền đi phía trước đi. Bọn họ hai người cảnh tượng vội vàng mà ở màn đêm trung tiến lên. Tựa hồ thập phần nôn nóng. Vội vã đi tìm chính mình đệ đệ. Đường mạch chân đạp lên một mảnh ám màu nâu dấu vết thượng. Này than huyết còn không có hoàn toàn khô cạn. Dính chù máu dính vào hắn lòng bàn chân. Đường mạch thân sắc bình tĩnh mà đi phía trước đi. Phó Văn Đoạt đi ở hắn trước người. Liền ở hai người sắp rời đi này ngã tư đường khi. Một đạo cực nhẹ tiếng xé gió từ đường mạch phía sau đánh úp lại. Khẩn tiếp mà đến chính là một đạo lại một đạo vang dội tiếng súng. Phanh, từng viên viên đạn đâm thủng không khí, bắn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cái gáy, nhưng mà liền ở này đó viên đạn sắp bắn trúng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt khi. Lạch cạch một tiếng, một phen hồng nhạt ren biên cây dù nhỏ bỗng nhiên bị mở ra. Chắn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt phía sau. Viên đạn phanh phanh phanh mà đánh vào này đem cây dù nhỏ thượng. Phản xạ bắn vào mặt đất, đường mạch không ngừng di động cây dù nhỏ. Ngăn trở này đó dày đặc như mưa viên đạn. Bên kia, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng. Phiên tay lấy ra một phen màu bạc súng lục. Phanh, phanh, phanh. Phó Văn Đoạt nghiêng đầu, đôi mắt từ nhỏ cây dù sau lộ ra tới. Hắn đối với ngã tư đường hai bên một đống cao chọc trời đại lâu. Không chút do dự bắn tam súng, pha lê theo tiếng rách nát, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết từ đại lâu vang lên. Người thứ ba căn bản không phát ra âm thanh, viên đạn xuyên thấu hắn đầu. Hắn trợn to mắt, thẳng tắp về phía sau ngã xuống đất. Này, tam thương rơi xuống. Chung quanh tiếng súng cùng ám khí phi tiêu đều đột nhiên dừng lại. Đường mạch lạnh nhạt mà nhìn bốn phía, ngã tư đường chung quanh đại lâu không có đèn, không có ánh sáng, tối om cửa sổ cất giấu không biết nhiều ít người chơi. Một trận lạnh băng tĩnh mịch, vài giây sau, đường mạch thu hồi dù, không có lại để ý tới này đó giấu ở chỗ tối người. Hắn cùng Phó Văn Đoạt hoàn toàn rời đi này tòa rác rưởi xử lý chạm money hai người tìm được một cái vứt đi cửa hàng, đường mạch dựa vào vách tường, xác định chung quanh không có mai phục người chơi sau. Hắn thở hổn hển khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Nam Kinh tổng cộng có 11 cái khu, 11 cái rác rưởi xử lý chạm money tiêu quý đồng nói bọn họ cuối cùng sẽ trở lại Tân Nhai Khẩu. Phụ cận cái này rác rưởi xử lý chạm, nhưng bọn hắn hiện tại không ở, có thể là trên đường gặp cái gì phiền toái, Phó Văn Đoạt. Dựa theo tiêu quý đồng tính cách, hiện tại còn dư lại 3 cái giờ. Hắn biết mỗi cái rác rưởi xử lý chạm chung quanh đều khẳng định có người chơi mai phục. Sẽ không ở cuối cùng 1 giờ mới trở lại nơi này. Hắn hiện tại hẳn là liền ở phụ cận. Là ở hồi Tân Nhai Khẩu rác rưởi xử lý chạm trên đường. Phó Văn Thanh trùng hợp mà thông quan trò chơi, cho nên chỉ hoãn, đường mạch lâm vào trầm tư. Hắn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ ổ gà. Hắn đem một viên màu trắng trứng gà lấy ra tới, bàn tay phiên hướng về phía trước, một đạo bạch quang sau, một chương hoàn chỉnh Nam Kinh bản đồ xuất hiện ở đường mạch lòng bàn tay. Đường mạch nhìn kỹ này chương Nam Kinh bản đồ, bọn họ hiện tại khẳng định đã ở Lão Thành Nội. Nam Kinh Lão Thành Nội chính là tại đây mấy khối khu vực, hắn dùng tay khoa tay múa chân một mảnh. Hình tam giác khu vực, này phụ cận có 5 cái khu, có 5 cái rác rưởi xử lý chạm money, tổng cộng 5 cái rác rưởi xử lý chạm. Rốt cuộc Phó Văn Thanh là ở đâu cái rác rưởi xử lý chạm thông quan trò chơi? Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, trong bóng tối, Phó Văn Đoạt đen nhánh hai mắt cũng nhìn chăm chú hắn. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, nói ra một cái đạo cụ, ngựa gỗ thành choi, 5 phút đồng hồ sau, Nam Kinh Tần Hoài Khu, một con tiểu xào lảo đảo lắc lư mà ở trên đường cái đi tới. Nó chỉ có lớn bằng bàn tay, đi tới tốc độ không mau cũng không chậm. Cùng người trưởng thành đi bộ khi tốc tương tự, hắn nhìn qua cùng bình thường món đồ chơi tiểu ngựa gỗ không có gì khác nhau. Nhưng mà thần kỳ chính là, ánh trăng chiếu rọi ở tiểu ngựa gỗ thượng, thế nhưng không có chiếu ra bóng dáng. Nó phẳng phất ẩn thân, lung lay mà chuyển qua một cái giao lộ, lại hướng đông đi rồi một cây em, quẹo vào một cái đường nhỏ. Trong bóng đêm, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lén lút đi theo này chỉ tiểu ngựa gỗ sau. Đi rồi một cây em khoảng cách, đường tiểu ngựa gỗ quải tiến vào một cái rộng mở đường cái sau. Phó Văn Đoạt dưới chân vừa dẫm, đem tiểu ngựa gỗ thu vào trong túi. Đường mạch cầm bản đồ, xác định chân chính vị trí. Ở Huyền Vũ khu, ngựa gỗ thành choi tác dụng là thay người truyền tin. Sử dụng này chỉ ngựa gỗ. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt chỉ cần đi theo nó phía sau, liền có thể tìm được Phó Văn Thanh nơi vị trí, chẳng qua này chỉ ngựa gỗ hành tẩu tốc độ quá chậm. Nó khi tốc 5 cây em, cũng chỉ có thể sử dụng 1 giờ. Nam Kinh Lão Thành Nội rất lớn, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt không có khả năng thật sự dùng này chỉ tiểu ngựa gỗ tìm được Phó Văn Thanh, cho nên bọn họ sử dụng tiểu ngựa gỗ bài trừ mặt khác bất chính xác rác rưởi xử lý chạm phương hướng. Tiếp theo lại chính mình đi trước mục đích địa, hai người xuyên qua một trùng trùng cao lầu, thực mau tới đến Huyền Vũ Hồ công viên. 4 cái giờ trước, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã tới Huyền Vũ khu, xác định Huyền Vũ khu rác rưởi xử lý trạm ở vào này tòa Huyền Vũ Hồ công viên. Rộng lớn bình thản trên mặt hồ, gió nhẹ phơ phớt, hồ trung tâm có một tòa cây xanh thấp thoáng nhân công tiểu đảo. Đường Mạch theo cầu tàu đi lên tiểu đảo, bất quá lâu ngày liền tới đến tiểu đảo trung ương kia tòa màu sắc rực rỡ trước phòng nhỏ. Bước lên tiểu đảo sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhìn như tùy ý, thần sắc bình tĩnh, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thả lỏng quá cảnh giác, Đường Mạch dư quang vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh hoàn cảnh. Hắn cúi đầu xem xét rác rưởi xử lý chạm trước bùn đất. Đường Mạch bắt một bồi thổ, dùng ngón tay nhéo nhéo, ướt, hắn nhìn nhìn lại chính mình ngón tay, màu đỏ, Phó Văn Đoạt cái mũi giật giật, không cần hắn nói. Liền Đường Mạch đều đoán được, trong không khí tràn ngập một cổ con chưa tán sạch sẽ mùi máu tươi. Đặc sệt mùi máu tươi trải qua hồ phong thổi quét, thật lâu không tiêu tan, mà bọn họ dưới chân này tòa tiểu đảo, bùn đất bị nhiễm hồng ướt nhẹp, hiện tại là 3 tháng, thổ nhưỡng hẳn là còn chưa đủ mềm mại, thời tiết rét lạnh, thổ nhưỡng cứng rắn. Nhưng này đó bùn đất đều mê mân đi chúng nó là bị máu tươi phao mê mân đi nơi này đã từng phát. Sinh quá một hồi ác chiến, đã chết rất nhiều người, đại địa là nặng nề đen đặc sắc, máu nhan sắc bị thổ nhưỡng hấp thu. Hai người kiểm tra rồi 4 phía, phát hiện chung quanh không có người. Hai người trầm mặc mà nhìn đối phương, đồng thời gật đầu, xoay người rời đi này tòa tiểu đảo, an tĩnh trên đảo nhỏ. Lá cây bị gió đêm thổi chúng phát ra xôn xao tiếng vang. Đường Mạch bất động thanh sắc mà rời đi này tòa rác rưởi xử lý trạm. Liền ở hắn chân bước lên cầu tàu khi, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, tay phải về phía sau vung, một con phi tiêu từ Đường Mạch lòng bàn tay bắn ra. Bắn về phía đại địa, cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt trong tay xuất hiện một phen chủy thủ. Màu bạc chủy thủ nhẹ nhàng mà cắt ở tiểu đảo bên cạnh một viên trên đại thụ. Chỉ là nhẹ nhàng một hoa, thô tráng thân cây tùy thanh mà đảo, ầm ầm ầm mà nện ở trên mặt đất, Phó Văn Đoạt lấy cực nhanh tốc độ liên tục chém đứt 4 cây. Đường hắn chém tới thứ 5 cây khi, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đại địa trung vang lên. Ngay sau đó, một đạo mảnh khảnh bóng người từ thổ nhưỡng chui ra tới. Theo sau là 2 cái màu đen bóng người, vèo, màu bạc tên dài xoa một cây sắp ngã xuống thụ, thẳng tắp bắn về phía Đường Mạch gương mặt, Đường Mạch nghiêng người một làm, Phó Văn Đoạt duỗi tay bắt lấy này đem tên dài, Đường Mạch ánh mắt một đốn, hắn quay đầu nhìn về phía người tới, thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt khi, hai phương đều là cả kinh, Ninh Ninh, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, trong đêm đen. Giờ màu bạc cung nỏ vẻ mặt đề phòng tuổi trẻ nữ nhân. Đúng là Ninh Ninh, Đường Mạch nhìn cả người căng thẳng Ninh Ninh, hắn đang chuẩn bị dò hỏi đối phương Phó Văn Thanh rơi xuống. Lúc này, hắn dư quang xuất hiện một cái thấp bé bóng dáng. Giây tiếp theo, Đường Mạch hoàn toàn không chịu khống chế cúi đầu, nhìn về phía cái kia vừa mới từ trong đất chui ra tới tiểu nam hài. Phó Văn Đoạt đồng dạng rời đi tầm mắt. Nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nam hài. Hai người ánh mắt gắt gao khóa ở Phó Văn Thanh trên người. Nhìn 3 giây đồng hồ, mới có thể rời đi. Phó Văn Thanh cũng không nghĩ tới đuổi tới trên đảo nhỏ người chơi cư nhiên là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, bọn họ phía trước tránh ở trong đất, căn bản nghe không rõ mặt trên động tĩnh. Hiện tại xác định là nhà mình đại ca. Phó Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi lên trước, đại ca, thanh âm đột nhiên im bạt, Phó Văn Thanh trợn to mắt, tầm mắt dừng ở Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch gắt gao nắm đôi tay thượng. Phó Văn Thanh kinh ngạc mà nhìn này hai chỉ dắt ở bên nhau tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xem nhà mình đại ca, lại xoay qua đi xem đường mạch. Ngoặc kép, đường mạch trực tiếp đem tay buông ra. Phó Văn Đoạt nhìn về phía hắn. Đường mạch bình tĩnh nói. Kế tiếp 3 cái giờ phỏng chừng sẽ tương đối phiền toái. Chờ trò chơi này sau khi kết thúc, lại tiếp tục thử một lần, Phó Văn Đoạt không có phản đối. Nhìn nhà mình đại ca cùng đường mạch bắt tay buông ra. Phó Văn Thanh cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là có chuyện gì mới muốn nắm tay. Tiểu bằng hữu trong mắt vừa chuyển, đã bắt đầu suy đoán này hai người có phải hay không yêu cầu dắt tay mới có thể sử dụng nào đó đạo cụ. Tỷ như vừa rồi phát hiện bọn họ giấu ở dưới nền đất cái loại này đạo cụ. Tiêu Quý Đồng cũng từ trong đất bò ra tới, nhìn đến đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Quả nhiên là các ngươi, có thể phát hiện chúng ta giấu ở trong đất, còn có lá gan trực tiếp công đi lên. Hẳn là chỉ có các ngươi, đường mạch, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chúng ta tới nơi này tốc độ thực mau, ước chừng chỉ tốn 30 phút. Trên mặt đất này đỏ huyết thuyết minh nơi này không lâu trước đây mới xảy ra một hồi đại chiến. Các ngươi hẳn là không đi xa, này tòa trên đảo thổ tới gần thủy. Bản thân liền so địa phương khác thổ mềm mani hơn nữa máu tươi ngâm. Trở nên mềm xốp là thực bình thường, nhưng là chúng nó mềm đến có chút quá mức, bởi vì bị các ngươi lật qua. Tiêu Quý Đồng cười nói. Liền bởi vì cái này, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, bởi vì bên ngoài cái kia cầu tàu thượng, không có một chút vết máu, nếu thật là một hồi ác chiến. Không có khả năng thắng lợi một phương không có bị thương. Nếu muốn rời đi này tòa đảo, trừ bỏ bơi lội, cần thiết từ cái kia cầu tàu thượng đi. Trên đảo đầy đất máu tươi, cầu tàu thượng lại sạch sẽ. Này căn bản không có khả năng, trừ phi thắng lợi kia một phương căn bản không có rời đi này tòa đảo. Bọn họ còn giấu ở trên đảo. Tiêu Quý Đồng khóe miệng tươi cười cương một cái chớp mắt. Hắn thở dài, là ta sơ sót, hai phương người rốt cuộc gặp mặt. Đường mạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, Phó Văn Thanh là như thế nào thông quan? Tiêu Quý Đồng không trực tiếp trả lời. Hắn trước làm Ninh Ninh cùng Nam Kinh tổ mấy cái thành viên đến một bên nghỉ ngơi. Hảo hảo chữa thương, đường mạch ánh mắt ở một cái cả người là huyết nam nhân trên người dừng lại. Hắn nhìn chăm chú nhìn, kinh ngạc nói, Sài Vinh, Nam Kinh tổ thành viên ôm chết ngất quá khứ Sài Vinh. Đem nhà mình đội trưởng nhẹ nhàng mà phóng tới trên mặt đất. Cầm một lọ nước khoáng ngã vào hắn miệng vết thương thượng. Vì hắn trị liệu miệng vết thương, nhưng là hắn thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Một đạo nhất khủng bố miệng vết thương từ hắn ngực trái vẫn luôn hoa đến hữu bụng. Hắn nội tạng cơ hồ bại lộ ở trong không khí. Như vậy thương cũng chính là Sài Vinh còn có thể tồn tại. Không có đương trường tử vong, đổi làm Tiêu Quý Đồng, chỉ sợ căn bản sống không được một giây. Nghe được Sài Vinh tên này, Tiêu Quý Đồng sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn thanh âm lạnh băng, nửa giờ trước, chúng ta cùng mấy cái nhập cư trái phép khách tổ chức tại đây tòa trên đảo đụng tới. Bọn họ thực lực rất cường hãn, đại đa số không phải Nam Kinh người chơi. Đương nhiên, còn có một ít Nam Kinh người chơi đi theo bọn họ mặt sau. Chúng ta thượng đảo khi liền bị bọn họ phục kích, sau lại Tiểu Thanh không cẩn thận bị bọn họ đánh vào rác rưởi xử lý trạm. Bị buộc thông quan trò chơi, đường mạch hỏi, hắn là như thế nào thông quan? Tiêu Quý Đồng, thu thập huy chương, đường mạch ánh mắt một đốn. Tiêu Quý Đồng nói, quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Mỗi cái người chơi chỉ có thể tiến vào rác rưởi xử lý chạm một lần. Cùng chúng ta phía trước suy đoán đến giống nhau. Cái này rác rưởi xử lý chạm không có môn, chỉ là một cái mặt bằng. Sở hữu tới gần nó nhất định phạm vi người chơi, đều coi là tiến vào rác rưởi xử lý chạm mà đi. Đường mạch nghĩ đến phía trước ở Tân Nhai khẩu nhìn. Đến cảnh tượng, phạm vi là 5 mét. Tiêu Quý Đồng nhìn hắn một cái. Đúng vậy. Là 5 mét, Tiểu Thanh ngoài ý muốn tiến vào rác rưởi xử lý trạm. Hắn chỉ có một lần đi vào cơ hội, hắn cần thiết thông quan trò chơi mới có thể ra tới. cho nên lúc ấy chúng ta đem một bộ surprise đầu gỗ huy chương giao cho hắn. Hắn đem 8 cái huy chương bỏ vào rác rưởi xử lý chạm cửa màu vàng quang đoàn, Tiêu Quý Đồng chỉ trước phòng nhỏ màu vàng quang cầu. Sau đó, hắn liền thông quan rồi trò chơi. Tiếp theo phát sinh sự các ngươi đều nghe được, Phó Văn Đoạt. Mai phục các ngươi nhập cư trái phép khách rất mạnh. Tiêu Quý Đồng giơ đầu. Rất mạnh, nhưng là không đến phi thường cường trình độ. Có Sài Vinh cùng Ninh Ninh ở. Hơn nữa Tiểu Kiều cùng Nam Kinh tổ thành viên. Chỉ là những cái đó mai phục tại nơi này nhập cư trái phép khách cùng người chơi. Chúng ta có thể thành công phá vây, đường mạch. Kia vì cái gì? Vì cái gì Sài Vinh bị như vậy trọng thương? Còn có Nam Kinh tổ mặt khác thành viên cũng bị trọng thương. Tiêu Quý Đồng bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía tiểu đảo chung quanh rộng lớn hồ nước. Hơi hơi mỉm cười, này phiến hồ hạ, ngươi đoán nằm nhiều ít cổ thi thể. Đó là chúng ta vừa mới đẩy xuống thi thể. Vì giấu người tai mắt, đường mạch nghĩ nghĩ. 20 người, thực mau hắn liên tưởng đến có thể đem bùn đất phao mềm máu. Hắn tự hỏi sau một lúc lâu, cấp ra một cái khác đáp án. 50 người, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Cái này hương vị, ít nhất 100 người, tác giả có lời muốn nói. Phó tiểu đệ, không đại ca, đại tẩu, ngươi, các ngươi đây là, đường đường chạy nhanh phủi tay. Không, ngươi đừng hiểu lầm mà ni lão phó. Ân, ngươi không hiểu lầm mũ gạch dưới mũ phó tiểu đệ. Phảng phất đã biết cái gì ngày mai cho các ngươi thô dài lạp tương đương sao sao pi. Đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ngày mai kết thúc cái này phó bản tương đương cảm ơn cấu quân nếu. Không nghĩ nói chuyện, Tô Kỳ 5X, đại sợ, từ ngây thơ, Lưu Phong hồi tuyết, Hàn Tư Duyên, Đê Cu, gia nhập 7, Kiết Tư, Vân Chi Ngữ, Trồn Hoang, mềm như bông tiểu thịt thừa, Duy Quân phụ quên, A Ly ái ngủ, A Ki, ta số, nhà ngươi người đọc đã online, cảnh cổ phong yên, hoàn 3 tuổi. Hiểu nhau cầm tâm, 243-87-303. Tử Câm, Dương Thiên, Nghe Thư, Linh Tự, Vô Danh Tiểu Sinh, Mỹ Mỹ Mỹ, Thẩm Đình Tô, khả năng đây là toán học đi, Ye 2070, Quả Nho Quả Quýt Hoàng Đào Quấy Cải Trắng, Lý Dỗi Dỗi Tiên Nữ, 219-89-924. Một cái đại dưa hấu, A Cá. Dù giấy, y bây hát, thủy thảo quân mị mị mị, loát xuyến bái tôm, sở xanh hiên, nhân gian tuyết tễ, y gạch dưới sơ sân, e gạch dưới không, sơ quả địa lôi tương đương cảm ơn chuột chuột, tina, tiểu mễ 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn gian ni quy, 9 ngôn thơ 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn hình, mặc tím lựu đạn tương đương cảm ơn thương chuột thiếu niên 2 viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn vũ vô sương mù. Tác diệp, 10 vạn mãnh nam hướng phúc hoa đâu háng hỏa tiễn tương đương cảm ơn cố lẻ loi linh 5 viên địa. Lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn cá mặn nằm liệt 30 viên địa lôi tương đương. Hết chương.